Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, hắn làm một tư thế B, A, N, nỏ. Chớp mắt, trong tay hắn thực sự xuất hiện một cây nỏ. Chẳng phải đệ mang theo rồi sao? Tô Bân quay người nhìn thấy cây nỏ trong tay hắn. Cao mày nói, đệ giấu thứ này ở đâu? Đệ, Tô Quân cũng trở nên nói lắp giống như ca ca của mình. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đã xảy ra chuyện gì? Vân Mộng Hạ Vũ, đại ca, nhị ca tìm thấy chưa? Tô Thành buông tay nương, chạy về phía bọn họ. Mắt hắn đỏ hoe, nhìn là biết vừa mới khóc. Tô Côn và Tô Lâm cũng bước theo bằng đôi chân ngắn ngủn. Chưa tìm thấy, nhất định là Tam Tỷ Tỷ chưa chết. Nàng ấy chắc chắn còn sống. Tô Côn vừa nói vừa dùng tay áo lau nước mắt không ngừng chảy. Ca ca nói đúng, Tam Tỷ Tỷ nhất định chưa chết. Hoa, nàng ấy nhất định chưa chết. Tô Lâm vừa nói vừa ngẩng đầu khóc. Đột nhiên tiếng khóc ngừng bặt. Trong miệng hắn lại xuất hiện một cái đùi gà. Thơm quá, Tô Lâm vừa CSNC mắt vừa cắn một miếng đùi gà. Ôi, sao ta lại đột nhiên có cái này? Tô Côn kêu lên, hắn giơ tay nhỏ lên kêu. Mọi người nhìn thấy trong tay hắn xuất hiện một miếng bánh đào. Cái ná của ta sao lại đột nhiên xuất hiện? Tô Thành cũng kinh ngạc nói. Cái ná mà hắn yêu thích nhất sao lại chạy vào tay hắn? Đây là quà sinh nhật mà cha tặng hắn. Là món quà mà hắn thích nhất. Không phải đang nằm mơ chứ? Ba Nam Hải không hẹn mà cùng lau mắt. Không phải, là thật, đều là thật. Bên này, nhị di nương Trần Tú không ngừng an ủi Tô phu nhân. Phu nhân, đừng vội, đừng nóng giận. Mặc mặc của chúng ta là một tiểu phúc tinh. Trong lòng ta luôn cảm thấy nàng ấy không sao. Thật đấy, tỷ tỷ, ta thực sự có cảm giác này. Tô phu nhân gật đầu. Bà cũng có cảm giác này nhưng mặc mặc ở đâu? Bàn tay cầm khăn tay của bà đột nhiên khựng lại. Chiếc khăn tay này trong phủ. Bà rất chắc chắn là bà không mang ra ngoài nhưng sao chiếc khăn này lại đột nhiên xuất hiện? Chiếc khăn này là phu nhân mang ra ngoài sao? Trần Tú nhìn chiếc khăn. Do dự hỡi. Ôi, đáng tiếc là những thứ tốt trong phủ của chúng ta đều bị những tên khốn nạn kia chiếm mất. Không nói đến những thứ khác, chỉ riêng ta đã tiếc món đồ nương ta để lại cho ta. Đôi khuyên tai mạ vàng, đó là vật duy nhất nương ta để lại cho ta. Hôm đó vừa khéo ta mới tắm xong, chưa kịp mang theo, bọn chúng đã giam cầm tất cả chúng ta. Nói xong, trong lời nói của nàng ấy lộ ra sự mất mát vô hạn. Đột nhiên nàng ấy cảm thấy tai mình lạnh, quay đầu lại. Có thứ gì đó đang đánh vào tai nàng ấy. Trần Tú, ngươi có phải hồ đồ rồi không? Đôi khuyên tai không phải đang đeo trên tay ngươi sao? Tô phu nhân vén tóc nàng ấy ra. Sờ đôi khuyên tai của nàng ấy nói. Trần Tú kinh ngạc há hốc miệng. Phu nhân, đây, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Trương Tử Yên đứng sau bọn họ. Không tiến lại gần. Nàng ta biết hai vị phu nhân đều không ưa nàng ta. Nàng ta sợ tiến lại gần. Phu nhân lại nói với nàng ta mấy câu khó nghe. Nàng ta không cần nghe những lời đó. Chuyện không liên quan đến mình thì đừng xen vào. Cứ để Côn Nhi và Lâm Nhi đi là được. Lúc này, nàng ta cảm thấy toàn thân hơi ngứa. Đặc biệt là trên mặt ngứa không chịu nổi. Nàng ta bắt đầu gãi mặt. Gãi chán rồi gãi cằm, lại gãi mũi miệng thậm chí cả tai cũng gãi khắp nơi. Cách chương